Chương 1265, cướp đoạt lực lượng. Cầu toàn định. Chương 1265, cướp đoạt lực lượng cầu toàn định mà ở trường tường một chảo phía dưới, phá toái không chỉ là kia công kích mà đến thẩm phán mũi tên, còn có IUE kia ngưng tụ ở bên trong tinh thần lực. Ở đụng phải như này trọng kích phía dưới, IUE thân ảnh không khỏi đúng hơi lay động một cái, khỏe miệng đều lộ ra một tia huyết dịch tới. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ giết chết trường tường ý tưởng. Không phải, ta sẽ không thua IUE giống giận, trực tiếp ở trên tay phải ngưng tụ ra một bả loan đao đến, cả người cũng là trợn về phía trường tường vọt tới. Bất quá, hắn cũng không biết. Trương Tường biết rất rõ ràng cuối cùng thẩm phán không thể thay thế, cũng là tạo nên trường hợp như vậy đến, vẹn vẹn chỉ là vì đã thương hắn mà thôi sao không phải, không phải. Đừng quên hắn lúc ban đầu mục đích. Hắn lúc ban đầu mục đích, có thể là vì trợ giúp xạ cụ dạ thuận lợi đi qua cuối cùng xét xử A nếu như vẹn vẹn chỉ là đã thương lời của đối phương, dựa vào đối phương sức chiến đấu, muốn đánh bại xạ cụ dạ cũng không phải một chuyện khó. Dù sao, dựa vào IUE lực lượng, muốn để mạnh mẽ khống chế xạ cụ dạ trong tay lá bài cỡ lão lời nói, cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Bởi vì, cơ dù bở rột cùng hắn vốn chính là trông coi phong ấn lá bài cỡ lập chi sách thú bảo vệ. Hắn suy nghĩ muốn làm sự tình, đúng phía dưới kia nhất kiện. Nếu, ngươi đối với ngươi IUE lực lượng như vậy tự hào nói. Như vậy, ta liền tạm thời cướp đoạt cỡ lão dịch ban tặng ngươi nguyệt chi lực lượng đi trường tưởng chậm tiếng nói. Hướng về phía kia vọt tới trước mặt mình cách đó không xa, lấy tiếp gần một nửa tốc độ âm thanh tự sát thức công kích đánh thẳng tới IUE phương hướng bình đưa ra ngoài. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, ở cách đó không xa cỡ dù bở rột sắc mặt, cũng là chợt biến đổi. Không thể nó chợt mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Tường phương hướng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nó sợ cho rằng không phải khả năng phát sinh sự tình cũng là xảy ra. Ta lấy nắm trong tay Nguyệt Chi lực lượng thiên sứ tuyên án, cướp đoạt ngươi IUE lực lượng trường tưởng thân thể chậm rãi trôi dựng lên, lấm tấm Nguyệt Hoa ở bên người của hắn phiêu chuyển. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một đạo thông thiên quang trụ liền chợt mà bạo phát ra. Một cái to lớn phức tạp ma pháp trận chợt xuất hiện ở tại IUE dưới thân, chợt mà bạo phát ra một hồi xinh đẹp quang hoa, theo trong bầu trời IUE bộc lộ quan điểm lẫn nhau mà liên hợp lại. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Tiếng kêu thảm thiết cũng là từ bị ma pháp trận che phủ ở trong đó IUE trong miệng phát ra rồi. A a a IUE thân thể có chút vặn vẹo mà phiêu phủ ở ma pháp trận trong, sắc mặt có vẻ là như thế mà thống khổ. Đại lượng nguyệt hoa từ trong người hắn liên tục không ngừng rút ra đi, từ trong cột sáng phiêu phi nhi ra, hội tụ đến trương tường kia bình đưa ra trên tay phải, hội tụ thành một cái nho nhỏ sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ tiểu cầu. Bất quá! Không nên nhìn cái kia sủ kỳ no ánh sáng rực rỡ tiểu cầu, vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm mà thôi. Thế nhưng, trong đó ẩn chứa nguyệt chi lực lượng nhưng là vô cùng kinh khủng. IUE vừa mới thi triển ra, đủ để đem hơn 10 đống cao ốc đều bắn thủng thẩm phán mũi tên, sử dụng chính là trong này lực lượng. Đó là cỡ lão gì không biết từ nơi này lấy được, lại có lẽ là tự mình đến mặt trăng trên đi lấy được. IUE ở trung tâm hội tụ long mạch trong sức mạnh nhất tinh thuần nhất điều long mạch trong sở lấy ra năng lượng. Uy lực, đủ để san bằng cái này một cái chấn nhỏ. Đồng thời, cũng là sủ kỳ no sở có thể tồn tại lực lượng nguồn suối. Nếu như toàn bộ nguyệt chi lực lượng cho tức đoạt lời nói, như vậy liền đại biểu lấy đối phương tồn tại vết tích sẽ bị triệt để xóa đi. Mà nhìn một màn này, cờ dù bờ rột sắc mặt cũng là không khỏi đại biến lên. IUE cờ rủ bờ rột nhìn kia bị ở ma pháp trận trong IUE, nhìn lại từ trên người hắn đang thong thả mà sói mòn lấy nguyệt chi lực lượng, sắc mặt không khỏi đúng hoảng sợ cùng phẫn nộ tới cực điểm, giống to lên. Sau đó, nó liền mãnh liệt về phía kia ma pháp trận phương hướng phóng đi đi. Âm thân mình của nó nặng nề mà đụng vào kia ma pháp trận trên, nhưng cũng chỉ là đưa tới một hồi sóng gợn tới mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Ghê tởm, ghê tởm. Ghê tởm A cỡ dù bờ rột liên tiếp không ngừng mà giống giận. Sau khi đến, nó lại không để ý cùng với chính mình công kích sẽ không làm thương tổn đến tháng. Dĩ nhiên là trực tiếp ở trong miệng liền ngưng tụ ra một đạo lóe lên ánh sáng mặt trời ma pháp đạn đến, trực tiếp hướng về kia một cái ma pháp trận oanh kích đi. Âm ầm cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía tản mát đi, để cây cối chung quanh đều lắc lư, cường đại kia phản xung lực, thậm chí còn để cỡ dù bờ rột lao hổ trào tử. Trên mặt đất vạch ra mấy đạo vết chảy tới. Thế nhưng, làm bụi mù tán đi sau đó, cờ rủ bờ rột sắc mặt cũng là thay đổi nữa thay đổi. Bởi vì, kia một cái ma pháp trận cũng là ngay cả chịu đến một điểm ba động cũng không có, ngay cả mặt đất cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như là bây giờ là ở ban ngày, như vậy có thể cờ rủ bờ rột mượn mặt trời lực lượng, còn có thể hướng về phía cái này một cái ma pháp trận tạo thành một ít uy hiếp. Thế nhưng, bây giờ là nằm ở trăng sáng soi sáng phía dưới, cũng là thuộc về sủ kỳ nò quang hoa bao phủ bốn phía thời điểm, muốn vào lúc này dùng mặt trời lực lượng đánh bại IUEO lực tạo thành ma pháp trận, đó không thể nghi ngờ đúng người si nói ngộng. Mà ở phát hiện đối với ma pháp trận không có cách nào sau đó, cờ dù bờ rột liền trợt đối với hướng về phía trường tưởng phương hướng. Ghê thởm, ngươi nhanh một chút IUE cho phóng xuất cờ dù bờ rột xích lấy kỳ bạ, tức giận hướng về trường tưởng giống giận. Chỉ bất quá, trương tưởng cũng là không ăn đối phương một bộ kia. Hả, ngươi nói bung liền bung sao ngươi cho rằng ngươi là ai à? Trương tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Ghê thởm, dĩ nhiên xem nhẹ ta cờ du bờ rột coi như là giỏi nhịn đến đâu, cũng là không nhịn được, mãnh liệt về phía trương tưởng phi nhảy tới. Chỉ bất quá, nó cũng là đã quên. Nó ngay cả trương tưởng vậy không có bố trí phòng vệ ma pháp trận cũng không có công phá. Có thể xúc phạm tới trương tưởng sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể lão hổ, liền cho đàng hoàng nằm út sấp trên mặt đất bán manh á. Trương tưởng nghèo đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía kia đánh ngược lại trước mặt mình cờ dù bờ rột. Kia chống ra tay phải, hướng về đối phương nhẹ nhàng mà nhấn một cái. Sau đó, đối phương thân thể giống như là bị gấp trăm lần trọng lực một dạng, chợt rất rơi xuống đất trên, phát sinh ầm ầm thân thể. Cũng là ở trương tưởng một cái vây tay một cái. Trên người của nó liền bị thi bỏ thêm thập gấp mấy lần trọng lực. Coi như là cờ rủ bờ rột đúng ma pháp thú bảo vệ được rồi, cũng là không chịu nổi nặng như vậy thể trọng, toàn bộ thân hình cũng là ngay cả động cũng không thể đều di chuyển, bị cường đại kia trọng lực đặt ở trên mặt đất. Giống như là trương tường nói như vậy, biến thành một con nằm trên mặt đất lao hổ. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.